Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, xấu xí Hà Đồng, chương 1159, xấu xí Hà Đồng phốc, ngực đau xót, Phi Duyên Ma lúc này liền cảm giác toàn thân mất đi rồi khí lực, hướng xuống đất rơi xuống, chẳng lẽ mình muốn chết rồi? Phi Duyên Ma năng lực hồi phục đương nhiên phải so với cái khác quỷ quái mạnh hơn mấy phần. Nhưng con này Phi Duyên Ma mình mới rõ ràng. Chính mình sợ rằng lần này là thật sự ngã xuống té ngã. Vẻn vẹn nhất hòn đá bay tới. Chính mình liền né tránh cơ hội đều không có. Liền bị cục đá đâm thủng ngực mà qua. Trong lồng ngực nội tạng hết mức vỡ vụn. Lực lượng này cũng lớn quá rồi đó. Phi Duyên Ma tầm mắt cấp tốc biến thành màu đen, nhưng sau một khắc Vệ Tiểu Bắc liền xuất hiện ở Phi Duyên Ma trước mặt. Tay phải tìm tòi, đã bắt ở Phi Duyên Ma trên cánh tay. Cái kia Phi Duyên Ma nguyên bản hướng về Vệ Tiểu Bắc há mồm ra. Bên trong đầu lưỡi đột nhiên duỗi ra mấy mét, mặt trên một vết nứt ra. Bên trong che kín rồi răng nhọn, một cái hướng Vệ Tiểu Bắc táp tới. Nhưng ngay khi này sau khi Phi Duyên Ma liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị Vệ Tiểu Bắc ném vào rồi trong không gian. Hả, này chuyện gì xảy ra? Phi Duyên Ma có chút ngạc nhiên, ánh mắt có chút dại ra nhìn bốn phía, đây là địa phương nào? Chính mình làm sao đột nhiên liền đến nơi này? Chưa đợi Phi Duyên Ma có phản ứng gì thời điểm, một mảnh mưa mây nhẹ nhàng lại đây, bên trên ánh chớp lấp lóe. Để cái kia Phi Duyên Ma không tên trong lòng sinh ra một loại bất an đến. Trốn, nhất định phải trốn, cái kia Phi Duyên Ma lập tức liền bay lên trời, muốn tránh thoát cái kia mưa mây bên trên khả năng hạ xuống ánh chớp. Nhưng Phi Duyên Ma nhất lên không, cái kia mưa mây di động tới được tốc độ liền đột nhiên tăng lên. Thoáng qua trong lúc đó liền bay đến rồi Phi Duyên Ma trên đỉnh đầu. Đem cái kia Phi Duyên Ma vững vàng bọc lại, bùm bùm, liên tiếp điện quang lấp lóe tiếng từ cái kia mưa mây bên trên truyền đến. Sợ đến Phi Duyên Ma nơi nào còn dám kế tục xông lên phía trên đến. Hướng phía dưới nhất tài, thân hình liền cấp tốc hướng xuống đất hạ xuống. Nhưng vào lúc này, này Phi Duyên Ma tốc độ coi như là nhanh hơn nữa. Cũng không thể nhanh hơn cái kia mưa mây bên trên hạ xuống chớp giật. Trong nháy mắt, một đạo lam tia chớp màu trắng sinh thành, trong nháy mắt liền hướng về cái kia Phi Duyên Ma bổ xuống. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Phi Duyên Ma bị chớp giật bổ trúng, gần giống như một con bị vợt bắn trúng con ruồi, trực tiếp rơi xuống đất. Ngốc ích, cách đó không xa Lục Dực Thiên Sứ nằm ở vũng bùn bên trên. Trái lại đem cái kia Phi Duyên Ma tiến vào không gian chuyện sau đó nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Không nhịn được liền thầm mắng rồi một tiếng. Xác thực, Lục Dực Thiên Sứ nhưng là cảm thụ quá cái kia mưa mây bên trên hạ xuống chớp giật. Dù sao thủy mặc lớn thương cắm ở Lục Dực Thiên Sứ trên lồng ngực. Này hoàn toàn chính là một cái thiên nhiên cột thu lôi. Phàm là cái kia mưa mây từ phụ cận đi ngang qua thời điểm. Từ phía trên bổ xuống chớp giật, đều sẽ bị thủy mặc lớn thương hấp dẫn, do đó đem Lục Dực Thiên Sứ điện được không nhẹ, cái kia Phi Duyên Ma hướng về trên trời bay đi, không thể nghi ngờ chính là tìm ngược, bất quá bị cái kia chớp giật bắn trúng sau khi, cái kia Phi Duyên Ma đập xuống đất, cũng gần như muốn tắt thở rồi, nhưng tạp rơi trên mặt đất ghép lại không mang ý nghĩa có thể yên tĩnh chết đi. Không bao lâu, mấy con mèo hoang liền tuần cho vào vị lại đây rồi. Nhìn thấy trên đất có chút máu thịt be bét Phi Duyên Ma liền hưng phấn vây quanh. Những này mèo hoang nguyên bản là Vệ Tiểu Bắc ở Vệ gia trên đảo bổ sung đi vào sinh vật một trong. Bất quá ở này trong không gian, tựa hồ xuất hiện rồi một số khác biệt với hiện thực biến hóa. Trở nên càng thêm hung mãnh, mặc dù là đối mặt này Phi Duyên Ma. Cũng không chút nào mảy may sợ sệt, ngược lại đêm này Phi Duyên Ma coi là rồi đồ ăn. Thân thể hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích Phi Duyên Ma rất nhanh sẽ bị những này mèo hoang. Phân mà thực, đương nhiên, ở trong quá trình này, phi duyên ma sẽ cùng với hoàn toàn bị hòa vào không gian. Mà ở mèo hoang sau khi bài tiết các loại hành vi bên trong, phi duyên ma mang đến năng lượng đem sẽ kéo dài tăng lên không gian trưởng thành tốc độ. Mà lại không đề cập tới này phi duyên ma ở trong không gian tao ngộ bi thảm. Chỉ nói ở trong hiện thật, cái kia châm nữ nhìn thấy vệ tiểu bắc nắm lấy phi duyên ma. Tay nhẹ nhàng run lên, một vệt sáng xanh lóe qua, cái kia phi duyên ma liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Châm nữ trong lòng nhất thời một trận mừng như điên. Nàng biết, chính mình thắng cực rồi. Người đàn ông này quả nhiên lợi hại. Liền ngay cả phi duyên ma đều không phải là đối thủ của hắn. Đem phi duyên ma thu vào không gian sau khi, vệ tiểu bắc lập tức liền hướng về xa xa khu biệt thự chạy đi. Những nhện nữ đó thi thể về nằm ở phế tích bên trong. Chờ vệ tiểu bắc thu vào trong không gian đây. Cái kia châm nữ trái lại không có một chút nào hạ xuống. Thấy vệ tiểu bắc quay về, lập tức liền đi theo sau. Tuy nói trong nháy mắt liền bị lôi ra thật xa khoảng cách. Nhưng nàng nhưng không chút nào mảy may từ bỏ, đem những nhện nữ đó thi thể ném vào không gian sau khi. Vệ tiểu bắc ở khu biệt thự xoay chuyển hai vòng, tìm tới rồi cái kia phi duyên ma nuôi dưỡng nhân loại địa phương. Vâng, những nhân loại này bị phi duyên ma nuôi dưỡng ở mấy tòa biệt thự bên trong. Số lượng đại khái ở ngàn người khoảng chừng, trong đó chủ yếu là nam tử, chỉ có một số ít nữ nhân, còn tuổi già, tuổi nhỏ người là không có. Bất quá, bên trong nam tử đều là sắc mặt tái nhợt, suy yếu đến cực điểm mà ni hiển nhiên những này nam tử trên căn bản đều bị cái kia phi duyên ma hấp quá tinh huyết. Đại khái là cân nhắc đến tinh huyết có thể kéo dài tính hấp thụ. Những này nam tử mới có thể giữ được tính mạng. Nhìn những nhân loại này, vệ tiểu bắc lông mày không nhịn được nhíu nhíu. Trói buộc, được rồi, không thể trách vệ tiểu bắc lòng dạ ác độc. Này xác thực thật là vệ tiểu bắc trong lòng nổi lên cảm giác đầu tiên. Từng cái dường như người nghiện ma túy, đi tới hơn 10 bộ lộ, liền thở hồng hộc. Vệ tiểu bắc nguyên vốn còn muốn cho chính bọn hắn đi tới bờ biển. Chính mình nhiều nhất giúp bọn họ tìm chiếc thuyền, đem bọn họ đưa đến dưới bán đảo quốc đến. Có thể hiện tại vừa nhìn, nếu như làm như vậy, trên căn bản chính là đưa bọn họ đi chết, mà lại không đề cập tới mắng nhau trên đảo khắp nơi du đãng quỷ quái. Chỉ nói để bọn họ đi tới bờ biển, này 5-6 công dặm lộ trình. Liền có thể muốn đi cái mạng nhỏ của bọn họ. Đã như thế, cũng chỉ có thể làm cho bọn họ ở đây tu dưỡng rồi. Chỉ cần tu dưỡng cái mấy ngày, khí huyết khôi phục như cũ, trên căn bản liền không vấn đề quá lớn rồi. Dù sao những nhân loại này đỉnh đầu thọ hỏa nhìn qua vẫn tính bình thường. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không đoàn mệnh rồi. Muốn nói tối biện pháp tốt chính là đem những người này đưa vào trong không gian. Ở trong không gian tu dưỡng tốc độ đương nhiên phải so với trong thực tế nhanh hơn rất nhiều. Nhưng vệ tiểu bắc cũng không muốn để người Nhật Bổn tiến vào chính mình không gian. Luôn cảm giác trong lòng không quá thoải mái. Đã như thế, liền cần cái khác biện pháp đến bảo đảm những người này an toàn rồi. Suy nghĩ một chút, vệ tiểu bắc lập tức vươn tay trái ra, nhìn thấy vệ tiểu bắc cử động. Cái kia châm nữ trái lại có chút kỳ quái. Ở châm nữ xem ra, những nhân loại này giữ lại hoàn toàn vô dụng, cũng không thể đem bọn họ mang đi. Sau đó gặp gỡ cái khác quỷ quái về không phải là bị ăn đi mệnh. Phốc, một tiếng vang nhỏ, một đám lớn thịt tia từ lòng bàn tay xì ra. Sau đó rơi trên mặt đất liền hình thành rồi 20 kén thịt. Đây là, thấy cảnh này. Cái kia châm nữ con mắt nhất thời liền trừng lớn rồi. Nàng căn bản liền không biết vệ tiểu bắc đang làm gì. Cho tới những kia kéo dài hơi tàn người Nhật Bổn liền nhìn thêm vài lần khí lực đều không có. Chỉ là trong lòng thấp thỏm bất an. Không biết người đàn ông này có thể hay không đem những người này bỏ ở nơi này. Nếu là như thế, chính mình những người này cũng chỉ còn sót lại chết con đường này có thể đi rồi. Rất nhanh, kén thịt bên trong liền truyền đến rồi động tĩnh. Từng con toàn thân mang theo chấy nhầy phổ thông xé ra kén thịt từ bên trong bò đi ra. Ở gia nhập rồi kim loại con nhện mấy gen sau khi. Những này phổ thông sức mạnh, sức phòng ngự so với trước đây tăng lên không ít, dựa vào kim loại tế bào trợ lực. Những này phổ thông sinh vật đẳng cấp thành công tăng lên tới rồi 3 sao phổ thông. Đối với điểm này, cảm thụ sâu nhất coi như là cái kia châm nữ rồi. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được những này từ kén thịt bên trong khoan ra nhân loại. Thực lực so với chính mình không hề yếu, thậm chí mạnh hơn mấy phần. Châm nữ mở lớn cho vào cái kia miệng anh đào nhỏ. Cũng không biết phải nói rồi. Trong đầu trống rỗng, người đàn ông này dĩ nhiên liền như thế làm ra rồi một nhóm nhân loại. Năng lực như vậy, thực tại quá khủng bố rồi điểm mần ni cho tới những người Nhật Bổn kia. Càng là nhìn ra không biết là chuyện gì xảy ra rồi. Tuy nói khoảng thời gian này, bọn họ bản thân nhìn thấy quỷ quái liền để bọn họ rất khó lý giải rồi. Nhưng người đàn ông trước mắt này cử động càng làm cho bọn họ ngơ ngác. Này 20 tên phổ trên thân thể người bắp thịt có vẻ càng thêm dày hơn thực. Vấn đề duy nhất chính là cất bước lên, bước chân hơi trọng lượng. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Trong cơ thể bắp thịt, trong da ngậm lấy một ít kim loại tế bào. Như vậy thể trọng phương diện tự nhiên sẽ so với trước đây càng nặng một ít. Vệ tiểu bác để những này phổ thông đóng quân ở khu biệt thự bên trong. Phụ trách an toàn của nơi này. Cho tới những người Nhật Bổn kia, bên trong biệt thự nguyên vốn là có sung túc thức ăn nước uống. Chỉ ít trong vòng một tháng, đói không chết bọn hắn, dẫn đường, mang ta tìm tới cái khác quỷ quái, đến lúc này. Vệ tiểu bác trái lại đem sự chú ý quay lại đến châm nữ trên người. Nhàn nhạt nói ra một câu, đối với vệ tiểu bác yêu cầu, này châm nữ trái lại không chút do dự nào. Lập tức liền đảm nhiệm rồi vệ tiểu bắc dẫn đường đảng. Mang theo vệ tiểu bắc bắt đầu ở mắng nhau trên đảo tìm kiếm lên còn lại quỷ quái đến. Đối lập với tụ tập rồi mấy chục con nhện nữa ở bên người phi duyên ma. Còn lại quỷ quái liền có vẻ hơi thế đơn lực bạc rồi. Châm nữ mang theo vệ tiểu bắc đi tới một dòng sông nhỏ bên. Nước sông nhìn qua vẩn đục. Châm nữ chỉ bờ sông mọc ra một ít cỏ lau địa phương nói rằng. Đại nhân, Hà Đồng là ở chỗ đó, nói thật, vệ tiểu bắc đối với đông doanh quỷ quái trong thần thoại một ít quỷ quái trái lại có mấy phần hứng. Thú, tỉ như này Hà Đồng chính là một người trong đó. Hà Đồng trên thực tế lại được gọi là Thủy Hồ. Sớm nhất chính là xuất thân từ Hoa Hạ, liền ngay cả bản thảo cương mục bên trong thì có cho vào ghi chép. Hồ bối tỉnh dòng sông bên trong yêu quái, bề ngoài như 3-4 tuổi nhi đồng, thân thể nhưng bao trùm một tầng liền cung tên đều không thể bắn thủng cứng rắn vảy giáp. Đương nhiên, tối hiện ra cho vào đặc điểm chính là trên đỉnh đầu mọc ra một cái đĩa trạng vết sâu. Có người nói chỉ cần dụ dỗ Hà Đồng khom lưng, để cho đỉnh đầu đĩa vết sâu bên trong dòng nước tặn. Như vậy Hà Đồng sẽ toàn thân vô lực. Đánh mất sức phản kháng. Đương nhiên, đến rồi hiện đại, Hoa Hạ Hà Đồng truyền thuyết liền vẻn vẹn hiển hiện ở trong sách cổ rồi. Ngược lại là Đông Doanh Hà Đồng truyền thuyết trở nên sinh động như thật. Đã từng còn có quá Hà Đồng bị dân chúng xem là Hà Thần cúng bái. Ngay khi châm nữ chỉ rồi cái kia nơi cỏ lau sau không lâu. Một cái cao chừng 70-80 cm đứa nhỏ liền từ cái kia trong bụi lau sậy đi ra. Chính là hai chân không vào nước bên trong, đầu gối trở lên phù với trên mặt nước, đỉnh đầu đĩa trạng vết sâu, con mắt tròn tròn, tỏa ra từng tia một vì ánh sáng, mũi nhô ra hơi lớn lên, bốn cái răng nanh lộ ra ngoài môi, tứ chi có chút thon dài, nhưng cũng chỉ mọc ra bốn cái ngón tay. Ngón tay trong lúc đó có như con vịt bóc. Hết chương.